ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, xem hộp bề ngoài phát ra quang mang nhan sắc, một cái là kim sắc hy hữu đạo cụ, một cái là màu tím hoàn mỹ đạo cụ, kim sắc khẳng định là kỳ Âu Hoàng bản nhân không chạy. Màu tím phỏng chừng là Nhiếp Uyên lại đem chính mình kia phân cũng cho hắn. Kỳ Vô Hoan hiện tại mới hiểu được phía trước người nào đó vì cái gì sẽ như thế chủ động dứt khoát. Mà đem đạo cụ đều nhường cho hắn. Này còn không phải là học sinh tiểu học thức đối thích người hảo sao? Vừa nói chán ghét chính mình một bên rồi lại trộm mà cấp tác lễ vật. Còn muốn tìm chút lý do làm bộ hoàn toàn không thèm để ý. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây, cái kia đã không tồn tại miêu mễ cái đuôi kiều đến càng cao. Sảng đến ở trong lòng miêu miêu kêu, vui vẻ, phi thường vui vẻ, đem kim sắc kinh hỉ lưu đến cuối cùng. Kỳ Vô Hoan quyết định trước nhìn xem Nhiếp Uyên cho hắn tiểu lễ vật. Mở ra thời điểm, hắn yên lặng cho phép cái nguyện, hy vọng có thể thực dụng một ít. Sự thật chứng minh Âu Hoàng chính là Âu Hoàng. Mở ra hộp nháy mắt Kỳ Vô Hoan nhịn không được kinh hỉ mà kêu một tiếng. Hoa, bên trong thế nhưng là một phen thuần màu đen súng ngắn. Như là mini bản xa, mạc chi, ưng, phi thường tiểu một chi. Chỉ có người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ. Mặt trên không có bất luận cái gì đồ án hoặc là tiêu chí. Ước lượng ở trong tay lại là nặng trĩu. Lạnh băng kim loại tính chất sờ lên rất có phân lượng cảm. Xúc cảm thật tốt, hiếm thấy vũ khí nóng đạo cụ, không có nam nhân không thích thương. Giới, Kỳ Vô Hoan cũng giống nhau, vừa thấy đến nó liền bắt đầu hai mắt sáng lên, điên cuồng não bổ chính mình xoái khí tư thế oai hùng. Chẳng lẽ nói hắn rốt cuộc cũng có thể cùng Viên Viên giống nhau đại sát tứ phương. Đem quái vật cùng nhi tử giống nhau đè nặng đánh, Kỳ Vô Hoan cầm lấy này đem tay nhỏ. Thương thưởng thức hảo một thời gian mới kiềm chế trụ hưng phấn. Đổ bộ khối Rubik đạo cụ phân tích ngôi cao. Đêm này đem tay nhỏ. Thương thả đi lên, đạo cụ phân tích chung. Mười mấy giây sau, mấy hành màu lam văn tự trống rỗng xuất hiện ở đạo cụ phía trên. Đen nhánh súng ngắn, thuấn di hình đạo cụ. Khấu hạ co súng sau có thể phóng ra viên đạn. Người chơi đem tùy viên đạn thuấn di đến nó đánh trúng địa phương. Tổng cộng 6 cái viên đạn, vô sử dụng CD, 6 cái viên đạn sử dụng xong sau, đạo cụ đem tự động biến mất, PS, nên đạo cụ tối cao tầm bắn 50 mễ, viên đạn đánh trúng tùy ý mục tiêu sau liền sẽ dừng lại. Có thể đánh trúng khối Rubik chung NPC, nhưng vô pháp đối này tạo thành thương tổn, khả năng sẽ ngộ thương người chơi, cho nên thỉnh cẩn thận sử dụng. Cái gì sao? Kỳ Vô Hoan có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là giống tam hạ như vậy đại sát khí. Có thể muốn làm gì thì làm mà đánh quái đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rốt cuộc chỉ là cái hoàn mỹ đạo cụ, có thể sử dụng 6 thứ đã thực không tồi. Huống chi trong lúc này còn không có CD, coi như là hoàn mỹ đạo cụ trung cực phẩm ni nếu nổ súng tốc độ rất nhanh. Đủ chuẩn lời nói. Liên cung cấp với có được ở trong khoảng thời gian ngắn thuấn di 6 thứ năng lực. Bằng trường tầm bắn tới tính toán, có thể nháy mắt di động ra vài trăm mét, nếu tái ngộ đến đại trốn sắt lại trò chơi phó bản nói. Hắn bảo mệnh năng lực đem tăng lên không ít, hơn nữa so sánh với Biện Nhan Đông bọn họ trên tay cái loại này dựa phạm vi tới định vị di động đảo. Cụ, này bắt tay, thương có thể đánh đến xa hơn. Nói cách khác, đây là một cái có được siêu xa định vị năng lực thuấn di đạo cụ. Chỉ từ di chuyển vị trí năng lực mà nói, so Nhiếp Uyên móc còn muốn dùng tốt, như vậy tưởng tượng, giống như cũng còn hành. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan là được tiện nghi còn khoe mẽ. Hơi mang ghét bỏ mà bắt tay, thương thu lên, chủ yếu là trong lòng chênh lệch quá lớn. Hắn cũng tưởng ở khối Rubik trong trò chơi đại sát tứ phương. Làm Viên Viên sùng bái mà quỳ gối ở hắn làn váy. Phi, quần tây hạ a, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm tinh phân. Thu hồi súng ngắn sau, hắn xoa xoa tay chuẩn bị mở ra một cái khác kim sắc đạo cụ hộp. Mở ra phía trước, hắn lại lần nữa ở trong lòng cầu nguyện một chút, tới cái so tam hạ lợi hại hơn vũ khí đi. Nhưng mà hiện thực thực tàn khốc, vũ khí không có liền tính, nằm ở hộp thế nhưng, lại là trứng, nói đúng ra, lần này là hai quả liền thể màu hồng nhạt trứng trứng. Có chút giống nữ hài tử dùng cái loại này hóa trang miên trứng. Hai chỉ đều chỉ có trứng gà lớn nhỏ, sờ lên xúc cảm cũng không tệ lắm, mềm mục giống kẹo bông gòn, để sát vào người một chút, tựa hồ còn có điểm dâu tây vị, làm người rất có muốn ăn, này lại là cái quỷ gì? Kỳ Vô Hoan không khỏi mà tò mò lên, đêm này hai luồng mềm mục đồ vật nâng lên tới đặt ở khối Rubik đạo cụ phân tích trên đài. Đạo cụ phân tích chung. Mười mấy giây sau màu lam văn tự xuất hiện ở đỉnh. Biến dị tang thi phôi thai. Nhìn đến, biến dị tang thi cùng, phôi thai, nháy mắt. Kỳ Vô Hoan trong đầu lập tức xuất hiện kia chỉ khủng bố lại ghê tởm biến dị đại tang thi. Ngay sau đó liền có chút buồn nôn. Nôn, khối Rubik như thế nào đem này ngoạn ý cũng lấy ra tới đưa cho người chơi. Nếu không phải xem ở nó là hy hữu đạo cụ phân thượng. Kỳ Vô Hoan quả thực tưởng đem nó đuổi ra khỏi nhà. Nhịn rồi lại nhịn mới nhẫn nại tính tình tiếp tục xem đi xuống. Resident Evil bùng nổ sau sản vật. Phụ có cải tiến virus biến dị phôi thai. Ăn luôn nó sau có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ cường hóa thể chất. Bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong lực lượng, tốc độ, cân bằng năng lực, PS. Nó có được biến dị thể siêu cường khôi phục năng lực. Chỉ cần còn dư lại một bộ phận liền có thể dần dần khôi phục hoàn chỉnh. Nói cách khác, chỉ cần không đồng nhất thư tính đem nó ăn xong liền còn có thể lại trường ra tới. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp chia làm hai quả liền thể trứng trứng phương tiện người chơi hạ. Miệng sao, nhưng không cảm thấy cái này hình dạng có điểm kỳ quái sao? Kỳ Vô Hoan trầm mặc. Chợt vừa nghe giống như còn là rất lợi hại, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cường hóa nhân thể. Tựa hồ còn không có tác dụng phụ, có thể so với thuốc kích thích, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn là một chút đều không muốn ăn hạ cái này trên mặt liền viết ta có virus ngoạn ý. Liền tính nó lớn lên giống cái kẹo bông gòn, nghe lên cũng rất giống. Nhưng bất luận cái gì một cái ở gặp qua kia chỉ biến dị tang thi sau người bình thường đều là ăn. Không vô khẩu đi, hơn nữa này ngoạn ý đối với Kỳ Vô Hoan mà nói tác dụng cũng không lớn. Hắn chân thương chỉ cần còn không có khỏi hàn, lực lượng cùng tốc độ cường hóa đến lại cao cũng vô dụng. Bởi vì một khi kịch liệt vận động liền vẫn là sẽ tái phát. Bất quá dù sao cũng là cái hy hữu đạo cụ. Là trước khỏi họa sao? Thanh niên nghĩ nghĩ, vừa muốn đem nó cấp thu hồi tới thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến bên kia đứng ở trên mặt bàn màu xanh lục thỏ con thịt nạc chính liều mạng mà. Múa may hay chỉ lỗ tai, nỗ lực khiến cho ma ma chú ý. Làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan cảm thấy kỳ quái. Thịt nạc không giống thích náo nhiệt trứng muối. Trừ bỏ ở triều đại cầu từ thời điểm, ngày thường đều còn rất văn tĩnh. Khó được thấy nó kích động như vậy, kia hai chỉ thật dài tai thỏ tả hữu quơ quơ, một con chỉ vào Kỳ Vô Hoan trong tay, biến dị tang thi phôi thai. Một khác chỉ vào chính mình, thanh niên hơi hơi sửng sốt, từ nó động tác minh bạch, người muốn cái này, thịt nạc lập tức kích động địa điểm lỗ tai đóa, người muốn cái này làm gì? Kỳ Vô Hoan cảm thấy tò mò, nhưng vẫn là đem biến dị phôi thai đưa qua. Thịt nạc hay chỉ lỗ tai lập tức hưng phấn mà nắm nổi lên kia đoàn mềm mục biến dị phôi thai. Ninh ba, đoàn thành đoàn, đem nó đặt ở vẫn luôn ôm vào trong ngực màu đen kính trên mặt. Trong nháy mắt, này mặt bồn có được thật thể tiểu gương thế nhưng đem nó hút đi vào. Mắt thấy phải bị hoàn toàn nuốt lấy, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh duỗi tay ngăn cản, chính là nắm nửa đoàn trở về, để sát vào thời điểm. Trong gương cư nhiên còn phát ra một tiếng thỏa mãn, cách nhi tương đương Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, nguyên lai lỗ tai cũng không phải bản thể, gương mới là sao, người đem nó ăn luôn. Thịt nạc hay chỉ trường lỗ tai đứng lên tới, đắc ý mà khoa tay múa chân một cái. Thịt nạc nguyên lai là một con sẽ ăn thịt thỏ con. Kia khó trách như vậy bạo lực, Kỳ Vô Hoan chẳng những không sợ hãi cao hứng lên, chẳng lẽ nói đây là thăng cấp thịt nạc phương pháp. Thịt nạc là cái trưởng thành hình đạo cụ, này ở bắt được nó ngày đầu tiên sẽ biết, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể trưởng thành. Nó chính mình cũng không biết, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể không có việc gì liền cho nó tưới tưới nước. Nhắc lại đến trên ban công tiến hành một chút tác dụng quang hợp. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Như vậy mấy tháng, cũng không gặp nó lớn lên một đinh điểm mà ni lúc này thấy nó đem phôi thai cấp ăn xong đi. Kỳ Vô Hoan minh bạch, chẳng lẽ nói thịt nạc có thể nuốt vào cường hóa hình đạo cụ. Lại nhìn kỹ, giống như con thật trưởng thành một ít, nhắc tới tới đặt ở trên bàn. Kỳ Vô Hoan lấy ra thẳng thước ở trường trên lỗ tai so đo. Kinh hỉ phát hiện. Thật đúng là trường cao 0,5cm, lại đem nó phóng tới khối Rubik đạo cụ phân tích trên đài thời điểm. Thịt nạc trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu lam khung vuông. Tổng cộng 5 cách, bên trong hiện tại sáng một cách, không đoán sai nói, này rất có thể chính là nó kinh nghiệm điều. Chỉ cần uy mãn này toàn bộ, là có thể thăng cấp đi. Không thể nghi ngờ, ở bình thường tiết lộ phó bản chung. Thịt nạc kỹ năng có thể nói là phi thường cường đại rồi. Bất quá mỗi lần trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Cực hạn tính quá lớn, nhưng nếu nó thăng cấp thành công nói, như vậy mặc kệ là gia tăng số lần vẫn là giảm bớt làm lạnh thời gian. Kia đều là phi thường bổng. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan đột nhiên như là phát hiện tân đại lục. Lại nhìn về phía kia nửa đoàn, biến dị tăng thi phôi thai thời điểm. Biểu tình đều thay đổi, nơi nào còn có chút ghét bỏ, quả thực như là chồn nhìn đến phì gà, hận không thể thân hai khẩu, dù sao hắn cũng không quá tình nguyện ăn này ngoạn ý. Hoặc là nói ăn cũng không quá lớn tác dụng, đưa cho thịt nạc thăng cấp nhưng thật ra phi thường không tồi. Rốt cuộc nó là vĩnh cửu hình đạo cụ, chỉ cần lưu một ngụm liền còn có thể trường ra tới. Kỳ Vô Hoan lập tức quyết định. Về sau liền nhìn chằm chằm này khối phôi thai, một trường ra tới liền nắm cắp nhà mình nhãi con ăn. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, này đoàn phấn sắc kẹo bông gòn tựa hồ ở hộp run bần bật. Tắm rửa xong sau, Kỳ Vô Hoan ngồi ở trên giường, lại đem chính mình có được đạo cụ toàn bộ lấy ra tới sửa sang lại một chút. Trứng muối, thịt nạc này hay chỉ nhãi con lần này không có thể có tác dụng. Cho nên thoạt nhìn tinh lực cũng không tệ lắm, đặc biệt là mới vừa ăn uống no đủ tiểu thỏ kỳ. Cảm thấy mỹ mãn mà vỗ vỗ bụng nhỏ, vui sướng mà cùng trứng muối cùng đi chơi trò chơi. Kỳ Vô Hoan tiếp tục sửa sang lại dư lại đạo cụ. Hắn lấy ra thuyền trưởng kim bài thời điểm mới phát hiện mặt ngoài cư nhiên biến thành màu đen. Liền mặt trên đồ án cũng chưa, như là bị ma bình giống nhau. Chẳng lẽ nói đây là sử dụng sau dấu vết? Như vậy nghĩ đến, bọn họ tiến vào trò chơi ở lầu một thang máy gian thời điểm. Có như vậy nhiều tang thi một ủng mà nhập, người chơi khác trên cơ bản đều bị vây đổ cắn bị thương. Chỉ có hắn cùng Nhiếp Uyên dễ dàng mà từ trung gian xuyên qua đi. Tới tặng người đầu cũng chỉ có một con, xem ra thuyền trưởng kim bài vẫn là có tác dụng, nghĩ đến đây. Kỳ Vô Hoan lại vui vẻ lên, hắn thay đổi thân sạch sẽ áo ngủ nằm ở trên giường. Xuyên quần trước còn chụp mấy tấm mê người đùi đẹp chiếu. Lấy tô tô thân phận gửi đi cấp Nhiếp Uyên, phụ ra một câu ngọt ngào tiểu ca ca, ngủ ngon tương đương. Vài phút sau, Nhiếp Uyên phát ngày sau thường lạnh nhạt hồi phục, ân, Kỳ Vô Hoan lại vui vẻ, xem ra rác rưởi tiểu viên viên còn không biết chính mình đã biết toàn bộ sự tình. Kia đã có thể càng có ý tứ, ngày này trong vòng phát sinh sự tình quá nhiều, mãi cho đến đêm khuya, hắn phấn khởi thần kinh đều không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trong đầu còn có chút loạn loạn, đặc biệt là đối với Nhiếp Uyên thích chính mình chuyện này nhi. Kỳ Vô Hoan lại sảng lại vui vẻ, hắn một bên nằm trong ổ chăn lót cầu một bên tự hỏi như thế nào làm Nhiếp Uyên chính miệng thừa. nhận thức chính mình. Đầu tiên bước đầu tiên đương nhiên là quân lấy hắn hỏi rõ ràng vì cái gì phải bảo vệ chính mình. Nếu hỏi không ra tới lời nói, liền dứt khoát điểm, trực tiếp xác dụ, tuy rằng Kỳ Vô Hoan cũng không nói qua luyến ái, nhưng hắn diễn quá tình yêu phim truyền hình nhiều a. Nữ chủ như thế nào câu dẫn nam, phi, nam chủ như thế nào truy nữ chủ, hắn vẫn là biết đến, người thói quen về ăn cũng, đặc biệt là nam nhân, đối với thích người câu dẫn, cái nào người bình thường có thể bảo trì được. Kỳ Vô Hoan miên man suy nghĩ ban ngày, mãi cho đến nửa đêm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Theo thân thể thả lỏng, mệt mỏi cũng thổi quét mà đến. Rõ ràng ở trong trò chơi cũng chỉ đi qua 7 cái nhiều giờ mà thôi. Nhưng nhớ lại tới lại cảm giác như là chừng một thế kỷ. Ở mềm mại trong ổ chăn đánh mấy cái lăn, mới có loại chân thật cảm giác an toàn. Nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Tỉnh lại ngày hôm sau, Kỳ Vô Hoan liền chuẩn bị bắt đầu thực thi kế hoạch. Hắn biết kia hóa có thần chạy thói quen, cho nên đại sáng sớm mà bò dậy nằm vùng. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, Nhiếp Uyên cư nhiên bắt đầu trốn tránh hắn, vừa thấy chính mình liền cùng gặp quỷ giống nhau mà lưu. Kỳ thật nếu vốn dĩ chỉ là tối hôm qua sự tình, lấy Nhiếp Uyên tính cách còn không đến mức như vậy trốn. Chủ yếu là hắn còn làm một cái phi thường kỳ quái mộng. Hắn thế nhưng mơ thấy chính mình kết hôn đối tượng vẫn là Kỳ Vô Hoan. Cả kinh hắn xoay người muốn chạy, ai ngờ đối phương lại tới gõ cửa, vẫn là lớn bụng tới, khóc lóc chính mình nói hoài hắn hai từ, muốn hắn phụ trách, nhất gặp quỷ chính là, hắn cư nhiên còn đồng ý. Lần này nhưng đem nam nhân cấp dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nháy mắt thanh tỉnh, ngồi ở trên giường nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vừa thấy thời gian, thiên tài hơi lượng. Cho nên ngày hôm sau nhìn đến Kỳ Vô Hoan thời điểm mới cả người không được tự nhiên. Một đường chạy như điên chạy, bất quá liền ở tại cách vách, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Kỳ Vô Hoan bắt đầu nghĩ mọi cách tìm hắn phiền toái. Đêm thanh xuân phim thần tượng thường thấy các loại kịch bản. Cái gì nửa đêm yêu cầu cao vóc dáng tu bóng đèn, tu điều hòa, sợ quỷ sợ hắc. Trong nhà đình thủy mượn buồng vệ sinh tắm rửa linh tinh toàn bộ trình diễn một lần. Nhưng mà Nhiếp Uyên hoàn toàn không ăn này bộ, tựa hồ là quyết định chủ ý không để ý tới hắn. Tưởng tiếp tục lừa dối quá quan, chọc nóng này liền khiêng lên tới ném về cách vách, nhét vào trong chăn, bạo lực cuốn thành sushi. Cứ như vậy, cùng Nhiếp Uyên làm hơn 3 tháng hàng xóm, bài trừ công tác thời gian. Kỳ Vô Hoan cũng không có việc gì liền đi đùa giỡn hắn. Nhưng lại không có gì thực tế tiến triển. Hắn đảo cũng không nóng nảy. Hắn quá hiểu biết Nhiếp Uyên cái này hũ nút. Hắn nếu không tưởng nói sự tình, thật đúng là liền đánh chết đều sẽ không nói. Đến từ từ tới, huống chi, hiện thực có thể trốn. Trong trò chơi đâu, hắn vẫn cứ có biện pháp thu phục hắn. Mãi cho đến mau vào trò chơi trước nửa tháng. Kỳ Vô Hoan đột nhiên thu được một cái kỳ quái đồ vật. Đó là ngày nọ đêm khuya, hắn xúc trong ổ chăn đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị chói mắt lam quang cấp bừng tỉnh, mở to mắt vừa thấy. Thế nhưng là khối Rubik, nói chung, khối Rubik sẽ đột nhiên tự động sáng lên tới chỉ có một loại tình huống. Đó chính là sinh tồn thời gian tiến vào 3 cái giờ đếm ngược thời điểm ni, nhưng lần này lại rõ. Rằng không phải, Kỳ Vô Hoan ngón tay mới vừa một sờ lên, khối Rubik hình chiếu liền tự động triển khai. Sau đó một chương tản ra thâm tử sắc quang mang kim loại tấm cắt từ bên trong phiêu ra tới. Nó đột nhiên xuất hiện không khác có vài phần quỷ dị. Đặc biệt là đại buổi tối, rất thấm người, Kỳ Vô Hoan e sợ cho có trá, nhìn chằm chằm nó nhìn nửa ngày, thấy không giống có hại vật chất. Mới duỗi tay đi tiếp xuống dưới, theo quang mang tan đi, hắn thấy rõ ràng, này trương kim loại tấm cắp mặt trên viết mấy cái chữ to. Tết Thanh Minh Đại, nhạc, thấu giải nhất, nhìn đến mấy chữ này thời điểm hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Mấy tháng trước Tết Thanh Minh cùng ngày khối Rubik thương trường giao diện đột nhiên xuất hiện một cái cùng loại với đại, nhạc, thấu, đánh bạc trò chơi. mỗi cái người chơi đều có thể tham gia. Hơn nữa chỉ cần trả giá 5 cái tích phân điểm money, tuy rằng không công bố giải thưởng là cái gì. Nhưng làm châu Âu người, Kỳ Vô Hoan tự nhiên là muốn đi thử vận khí. Hắn tùy tiện viết 10 cái con số đi lên, chính mình cũng chưa nghĩ đến thật đúng là liền trúng thưởng. Trung thế nhưng vẫn là giải nhất, hơn nữa cái này phần thưởng là tương đương mê người. Kỳ Vô Hoan đem tấm các lật qua tới vừa thấy, mặt trên viết một câu, trong vòng 3 ngày có thể đem người chơi sở kiềm giữ khối Rubik thăng cấp một mặt, nói cách khác. Nếu sử dụng cái này, hắn liền có thể nhảy qua đệ nhị mặt sở hữu khối Rubik trò chơi. Trực tiếp tiến vào đệ tam mặt, theo sau hắn khối Rubik lại tự động sáng lên, phóng ra một đạo màu lam hình chiếu. Mặt trên xuất hiện một hàng tự, hay không lập tức thăng cấp khối Rubik. Kỳ Vô Hoan hơi chút do dự một chút, lựa chọn là, hắn cũng không có chú ý tới. Ở lựa chọn khẳng định về sau, chính mình thương thành giao diện trò chơi đánh số thượng xuất hiện một con mắt giống nhau tiêu chí. Chợt lóe mà qua, liền lại lập tức biến mất, tựa hồ là có cái gì chú ý tới hắn. Tác giả có lời muốn nói, 233 tam thai là sẽ có, nhưng lần này không phải tiểu cháo kẹo bông gòn. Ô ô ô, vì cái gì muốn nắm ta, ta rõ ràng cũng là trứng, vì cái gì không thể có được nhân quyền QAQ anh. Thịt nạc, cách nhi tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nghĩa phụ tái cao một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta đã là chỉ phế nhảy 110 bình. Hiểu lộ, cười hì hì tiểu tịch tịch 20 bình. Khoai sọ, sa vư gia, tịch đêm 10 bình, nói mê độ 7 bình, miễn A, tĩnh du no thiển ly 5 bình, acid citric đồ ăn cá, 3 bình, bố đồng 2 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, đừng dễ xảo, hình vân yun, đi ngang qua đánh giấm, cố huyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.